Rượu Anh Đào, chương 48, Hot Search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng hôm nay, khi Triệu Duy Trinh đang thực hiện lời hứa quỷ liếm của mình lúc ở rạp chiếu phim, điện thoại Cố Chi Niên đặt ở đầu giường đột ngột rung lên. Cố Chi Niên giật mình tới mức hai chân kẹp đầu Triệu Duy Trinh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Anh đừng, đừng, tôi nghe điện thoại. Giống như là trừng phạt Cố Chi Niên vì không tập trung, môi lưỡi của Triệu Duy Trinh càng thêm xảo quyệt. Cố Chi Niên bị lực hút khiến toàn thân phát run, nhưng tiếng điện thoại bên tai vẫn không dừng lại được. Omega dùng sức đẩy Triệu Duy Trinh. Anh đừng náo loạn nữa. Triệu Duy Trinh bất mãn. Chợt, một tiếng, anh ngẩng đầu lên dùng sức cắn một cái vào miệng Cố Chi Niên, lúc này mới thay Cố Chi Niên lấy di động trên tủ đầu giường lên xem. Là Phương Cầm gọi đến. Cố Chi Niên thở hổn hển, vươn bàn tay ướt đẫm mồ hôi cầm điện thoại, chưa kịp nhấc máy thì điện thoại đã bị cúp. Vì đợi lâu không có ai bắt máy. Một giây sau, điện thoại lại một lần nữa reo lên. Cố Chi Niên không dám chậm trễ, mềm nhũn nằm trong lòng Triệu Duy Trinh nhận điện thoại. Chị Cầm, Chi Niên, thuộc vào giới giải trí có đắc tội với ai không? Giọng Phương Cầm có phần nặng nề khiến Cố Chi Niên sửng sốt, cảm xúc vốn còn đọng lại trên người nhanh chóng tiêu tán. Cái gì? Bình thường Cố Chi Niên không có thói quen lên mạng, điều này Phương Cầm biết. Cô không biết thói quen này đối với Cố Chi Niên là tốt hay xấu, nhưng chuyện xảy ra hơn nửa đêm hôm nay, Phương Cầm cảm thấy cần phải thông báo cho Cố Chi Niên một tiếng. Nửa tiếng trước, một blog lớn V đã đăng một bức ảnh về em. Đó là một bức ảnh thân mật của em và chồng em trong bãi đậu xe. Đồng tử Cố Chi Niên đột nhiên co rụt lại, như người chụp ảnh có lẽ là không muốn đắc tội với chồng em, nên đã mã hóa che chồng em lại. Chị Cầm. Vậy bây giờ em nên làm gì bây giờ? Cố Chi Niên hiếm khi hoảng hốt như vậy, cậu không muốn vì scandal của mình mà mang đến bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào cho bộ phim của Từ Dục. Đọc TG Viện Chuẩn không quảng cáo. TGGUYNVN, em đừng hoảng. Phương Cầm không quên trấn an Cố Chi Niên. Chuyện này chị đã thông báo cho bộ phận quan hệ xã hội đi xử lý khẩn cấp. Sở dĩ chị gọi điện thoại là muốn hỏi em có đồng ý công khai quan hệ hôn nhân của em và Triệu tiên sinh hay không? Cố Chi Niên quay đầu nhìn Triệu Duy Trinh bên cạnh, cắn môi do dự. Em, Vệ Cầm, em, cuộc hôn nhân với Triệu Duy Trinh nhìn như là Cố Chi Niên muốn tự do lựa chọn sự nghiệp nên trao đổi. Thật sự bên trong lại che giấu tư tâm của Cố Chi Niên đối với Triệu Duy Trinh. Nhưng Cố Chi Niên chưa bao giờ nghĩ tới, lúc sự nghiệp vừa mới bắt đầu, phải dùng cách đem hôn nhân của cậu với Triệu Duy Trinh công bố trước công chúng. Cố Chi Niên muốn đạt được thành tựu trong sự nghiệp của mình, cũng muốn đợi đến ngày Triệu Duy Trinh thích mình. Tuy rằng không biết ngày này phải mất bao lâu nữa, có lẽ công khai Triệu Duy Trinh sẽ giúp ích cho sự nghiệp của Cố Chi Niên. Nhưng một là Cố Chi Niên không muốn sự giúp ích này, hai là cũng không hy vọng Triệu Duy Trinh xuất hiện trong tầm mắt của các đồng nghiệp khác trong làng giải trí. Coi như Cố Chi Niên ích kỷ đi, Triệu Duy Trinh là tên khốn nạn của một mình Cố Chi Niên. Cố Chi Niên không muốn để tên khốn nạn này đi gây họa cho người khác. Em có thể nói ra băn khoăn của em. Chúng ta cùng nhau xem xét để giải quyết. Chi Niên, so với quan hệ hợp tác, chị càng hy vọng chị là bạn của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không phải không tin tưởng chị. Chị Cầm, em chỉ là nhân vật nam chính trong bức ảnh còn đang nghe lén đằng sau. Trên gương mặt anh Tuấn không có chút biểu tình nào. Cố Chi Niên cắn răng. Chị Cầm, chị chờ một chút, em ra ban công. Cố Chi Niên còn chưa nói xong, di động đã bị Alpha bá đạo giật lấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Chi Niên, Alpha mở miệng. Tôi là Triệu Duy Trinh. Phương Cầm ở đầu dây bên kia trầm mặc 2 giây. Xin chào Triệu tiên sinh. Quan hệ hôn nhân của chúng tôi tạm thời không tiện công bố cho mọi người. Chuyện này cô xem có cách giải quyết thỏa đáng hay không? Giải quyết không được trực tiếp liên lạc với tôi đứng ra phụ trách. Alpha nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc, khiến người ta không nhịn được tin tưởng. Phương Cầm có lẽ từng nghe nói qua thủ đoạn của người thừa kế Triệu gia. Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người không tiện công khai, vậy tôi sẽ nghĩ biện pháp xóa hot search trước. Đối với câu trả lời này Triệu Duy Trinh miễn cưỡng hài lòng. Phương Cầm nói tiếp. Nhưng vẫn là cần Triệu tiên sinh đứng ra giúp đỡ đứng sau làm chút tác động. Ừ, tôi sẽ cử người xử lý. Phương Cầm hoàn toàn yên lòng. Vậy bây giờ cậu có thể đưa điện thoại cho Chi Niên không? tôi còn có chuyện muốn nói với cậu ấy. Cứ nói đi, cậu ấy có thể nghe thấy. Cố Chi Niên ghé sát vào lòng Triệu Duy Trinh một chút. Em ở đây, chị Cầm, chị nói đi. Vậy để tôi nói thẳng. Phương Cầm dường như đang sắp xếp lại lời nói của mình. Chi Niên, nếu hiện tại hai người lựa chọn không công khai, vậy về sau ở nơi công cộng, hai người nên kiêng dè một chút. Khi em ngày càng nổi tiếng, thì sẽ có càng nhiều người đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào em. Nhìn thấy quan hệ vợ chồng của em và Triệu Tiên Sinh hòa thuận, chị mừng cho hai người. Nhưng em là diễn viên, về sau cố gắng tránh dính vào xì căng đan được bao dưỡng, được không? Em biết rồi, sau này em sẽ chú ý, Cố Chi Niên nhỏ giọng trả lời, mang theo giọng điệu tự trách. Xin lỗi chị Cầm, gây thêm phiền phức cho chị rồi. Chị chỉ làm công việc của một người đại diện thôi. Chi Niên, chúc em và Triệu Tiên Sinh năm mới vui vẻ, nghỉ ngơi sớm chút. Phương Cầm nói xong cũng không đợi Cố Chi Niên nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Cố Chi Niên nghe tút tút trong điện thoại, đầu cúi xuống. Cậu vừa mới ra mắt, còn chưa đạt được thành tích gì, đã gây phiền phức cho Phương Cầm như vậy. Một giây sau, Cố Chi Niên được Alpha ôm trở lại trong lòng, da thịt bọn họ kề sát nhau, thân mật khăng khít. Cố Chi Niên nghe thấy giọng Triệu Duy Trinh vang lên bên tai mình. Ai bảo cậu không có lòng phòng bị? Cố Chi Niên vốn tưởng rằng mình có thể được an ủi, từ trong lòng Triệu Duy Trinh trừng mắt nhìn anh. Sao tôi biết sẽ bị chụp ảnh? Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything Azov và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Được rồi, sang năm mới rồi, cậu bớt lo lắng việc này, thành thật làm đại ma tôn của cậu đi. Cố Chi Niên có chút ủy khuất bĩu môi. Tôi thật sự không cố ý, sau này anh đừng tới đón tôi nữa, kẻo gây thêm thị phi. Triệu Duy Trinh đưa tay che mắt Cố Chi Niên, nhắm mắt ngủ đi, chuyện này sau này hãy nói. Cố Chi Niên làm sao còn có thể ngủ được, cậu trằn trọc ở trong lòng Triệu Duy Trinh, đầu óc rối loạn, cuối cùng vẫn nhịn không được lấy điện thoại di động ra cài đặt app, cũng đăng ký một tài khoản mới. Lo lắng sẽ làm phiền Triệu Duy Trinh đang ngủ, động tác Cố Chi Niên rất cẩn thận, ngay cả đèn đầu giường cũng không bật lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, cậu mò mẫn một lúc mới tìm được danh sách hot search. Hầu hết các tin hot trên bảng xếp hạng đều là về năm mới, trong đó có vài tin liên quan đến bộ phim Ngộ Tiên. Cố Chi Niên không có tâm trạng nhấn vào xem, tầm mắt cậu chuyển xuống, thấy được mục hot search thứ tư từ dưới lên. Kim chủ của tiểu sinh mới nổi ở bãi đậu xe, Omega hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhấn vào xem. Nổi bật chính là ảnh chụp Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh. Ba tấm hình, hai tấm là ảnh bọn họ ôm hôn nhau, tấm cuối cùng là ảnh Cố Chi Niên trong đoàn làm phim, có lẽ mục đích là để cho cư dân mạng so sánh. Cố Chi Niên bình tĩnh mở bức ảnh lớn lên, đúng như lời Phương Cầm nói, mặt Triệu Duy Trinh được mã hóa che lại, chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao lớn của anh. Mà sườn mặt Cố Chi Niên lộ ra trong ống kính, có chút mơ hồ, nhưng không đến mức không thấy rõ. Sau khi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, Cố Chi Niên nhìn xuống bình luận. Bình luận hot nhất, đây không phải là diễn viên đóng Hạ Lan Phục sao? Chúa ơi, tôi nói sao vừa ra mắt đã đóng phim của Từ Dục, thì ra có kim chủ lớn hậu thuẫn. Lời này không có tác dụng lớn đối với Cố Chi Niên, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ là cậu nhấn vào bình luận, phát hiện ra rằng những câu trả lời cho những bình luận này dần dần chuyển từ những câu chuyện phiếm gây tò mò sang ngôn từ tục tĩu, càng về sau càng thái quá. Lại nhìn thấy có biểu tượng cảm xúc đầu chó gửi tới, không biết công phu trên giường của tiểu tử này như thế nào, nói không chừng toàn bộ tổ phim đều ngủ qua một lượt. Bàn tay cầm điện thoại của Cố Chi Niên run rẩy, lúc này, trước mắt Cố Chi Niên xuất hiện một bàn tay có khớp xương rõ ràng. Bàn tay này trực tiếp cướp điện thoại di động của Cố Chi Niên, ném lên tấm thảm cách đó không xa, phát ra một tiếng trầm đục. Cố Chi Niên chậm rãi quay đầu lại, thấy Triệu Duy Trinh đang nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm trong đêm tối. Tôi có chút buồn, Triệu Duy Trinh. Cố Chi Niên nhẹ giọng nhìn Triệu Duy Trinh nói. Một giây sau, Alpha mặt mày sắc bén mở hai tay về phía Cố Chi Niên làm một động tác ôm Cố Chi Niên. Cố Chi Niên nhào vào trong ngực Triệu Duy Trinh. Trong hốc mắt chứa đầy giọt nước mắt lung lay sắp rơi ra. Triệu Duy Trinh đặt tay lên lưng Cố Chi Niên, nói với giọng trầm khàn. Cố Chi Niên, tôi tự chuốc lấy. Anh không thể an ủi tôi một chút được sao? Đồ khốn kiếp, Cố Chi Niên nhẹ giọng mắng, lòng bàn tay nắm chặt, nhẹ nhàng ấn lên vai Triệu Duy Trinh, nhưng lại không hề dùng chút sức lực nào. Triệu Duy Trinh đặt tay lên gáy Cố Chi Niên, cậu muốn tôi an ủi cậu thế nào? Muốn che giấu thân phận vào làng giải trí là cậu, hơn nửa đêm xem lén điện thoại cũng là cậu. Cố Chi Niên, cậu là Tiểu Tắc Tinh, tôi làm sao biết bọn họ có thể nói khó nghe như vậy, tôi y. Được rồi, Triệu Duy Trinh ngắt lời Cố Chi Niên, tôi nói rồi, ngày mai tôi sẽ giải quyết cho cậu, đừng khóc lóc nữa. Tôi không có khóc, Cố Chi Niên tựa vào ngực Triệu Duy Trinh ấp úng nói. Ngay sau đó, cậu đã bị Triệu Duy Trinh xoay người đè ở trên giường. Anh làm gì vậy? Cố Chi Niên hỏi với đôi mắt lấp lánh. Alpha đè lên Cố Chi Niên khóe miệng giật giật, ánh mắt sâu thẳm hơn lúc nãy. Nếu không ngủ được, chúng ta làm việc khác, mệt rồi thì đi ngủ. Cố Chi Niên cắn cắn môi, im lặng. Alpha híp híp mắt, phản ứng này của cậu là như thế nào? Có muốn làm hay không? Câu trả lời của Cố Chi Niên là đưa tay ôm vai Triệu Duy Trinh, ngẩng đầu hôn với đôi tai đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thì làm, ai sợ anh? Hết chương 48. Tiểu Tắc Tinh là một ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những người hay cư xử giả tạo, không tự nhiên, hay thích làm quá lên, làm bộ làm tịch, mang nghĩa châm biếm. Cách chương.